Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 504, Tần Lĩnh Đại Long. Khoáng thế tổ căn, oanh, long mạch bảo tẩu, giống như đại dương đỏ tinh khí rung sụp mặt đất, cực lớn lõm cấp tốc thành hình, bích quang ngút trời, một tòa cực lớn lòng đất long động xuất hiện. Mênh mông long khí liều mạng dâng trào ra ngoài, mờ mịt bốc hơi, ngũ đại dị chủng thần thông quảng đại, đều là nháy mắt thấy rõ trong động đồ vật. Lòng đất, to bằng cái thớt thiên nhiên đá trong chậu, một ao nhỏ xanh biếc như mã não óng ánh thần dịch có chút lắc lư. Hương thơm xông vào mũi, tuyệt phẩm long tủy, có thể duyên thọ 500 đến 1000 năm tuyệt phẩm long tủy. Ngoại giới nhiều trung hạ phẩm long tủy, thượng phẩm long tủy 10 phần hiếm thấy. Về phần tam phẩm phía trên tuyệt phẩm long tủy, đã có gần ngàn năm không tại Trung Châu đại địa xuất hiện. Có lẽ cũng chỉ có tứ đại bất hủ hoàng triều kinh thế thần tàng bên trong vẫn có bộ phận tồn lưu. Về phần cái gọi là thần phẩm mộng ảo cấp long tủy, gần như truyền thuyết, không biết thực hư. Quả nhiên là tuyệt phẩm long tủy. Ta, giống, ai cản ta thì phải chết. Ngũ đại dị chủng liếc nhau, tự giác không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp khả năng. Gần như trong nháy mắt liền động thủ, thi triển nghịch thiên thần thông lẫn nhau công phạt. Dung trời vang động, kinh khủng sóng xung kích, san bằng một tòa lại một tòa sơn mạch. Cùng lúc đó, địa mạch nhảy lên trời nháy mắt. Diệp Phàm nguyên thiên thần nhãn từ mở, tại trong tầm mắt của hắn, một cái chí ít có mấy chục vạn dặm dáng dấp tổ mạch đại long ẩn núp vạn trượng lòng đất. Có kinh thiên long khí ngưng tụ, chỉ gặp nó có chút trở mình, hù dọa vô số gợn sóng, tầng tầng địa mạch sóng xung kích điên cuồng hướng ra phía ngoài dập dờn mà đi. Vô thanh vô tức, truyền đến bên ngoài, chấn động yếu đi. Lại vẫn có thể đè ép một tòa biên giới trên cái hang rồng phù, trong đó thai nghén hiếm thấy bảo tủy, gạt ra mặt đất, lộ ra tại thế gian. Lòng đất long động, hoàn toàn là ẩn núp tần lĩnh kinh thế đại long có chút trở mình, dẫn dắt nhỏ bé hiệu ứng hồ điệp, lại có thể dẫn tới ngũ đại cự đầu điên cuồng khai chiến. Tần lĩnh đại long, rốt cục lần nữa tìm tới ngươi. Diệp Phàm hơi vui, lúc này cong ngón búng ra, lần trước nhìn thoáng qua, như vậy sợ quá chạy mất tần lĩnh tổ căn, nâng ngũ đại dị chủng phúc, may mắn lần nữa dòm ngó chân dung. Hắn tuy không đời thứ ba nguyên thiên sư, thái tộc tiên tổ chi kinh thế nguyên thuật, điểm hóa thiên cổ đại long, táng thân vạn cổ hang rồng, lại còn nắm chắc lưu lại một đạo ấn ký. Thuận tiện định vị, lít nhà lít nhít nguyên thiên đường vân từ hắn đầu ngón tay đổ xuống mà ra, tạo thành từng cái thần bí đường vân, quấn quýt nhau, trùng trùng điệp điệp hướng vạn trượng lòng đất kéo dài mà đi. Quá nhiều đại đạo thần văn bị mênh mông long khí xung kích, như vậy ảm đạm quy vô, lại vẫn có vài đầu từ nguyên thiên đường vân biến thành tiểu kỳ lân linh hoạt trốn tránh bắt giết. Mừng rỡ khẽ kêu mấy tiếng, đâm đầu thẳng vào tần lĩnh tổ long mênh mông thân thể. Xong, phốp, nửa quỳ trên mặt đất Diệp Phàm bóp ấn xu thế chợt ngưng. Khóe miệng hơi vểnh, còn không đợi hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Thân thể chấn động, ngụm lớn máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Tinh khí cuồng tiết, tần lĩnh tổ căn phản kích đến. Thân thể dài tới mấy trăm ngàn dặm vạn cổ đại long, dường như phát giác được gì đó, mênh mông thân thể có chút đong đưa, đâm vào trong đó 7-8 đầu kỳ lân thú lập tức bị bắn ra hơn phân nửa. Như vậy nổ tung, chỉ có một cái tử kỳ lân còn tại miễn cưỡng trèo trống. Kinh khủng lực đạo thuận nguyên thiên đường vân đặc thù cảm ứng, thẳng tới Diệp Phàm bản thể. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Diệp Phàm khóe miệng có chút co lại, không chút do dự lấy ra một bình tử long tủy. Tấn tấn tấn, một cái rót vào trong bụng, bổ sung sói mòn thần lực cùng tinh khí. Tử Long Tủy, 10 phần hiếm thấy thượng phẩm Long Tủy, bình thường có tiền mà không mua được, ta còn liền không tin. Nhân tộc thánh thể cắn răng, lấy đầu kia Tử Kỳ Lân vì neo, gắt gao định trụ ý thức, gì thì như có như không mơ hồ cảm ứng, thuận tiện truy tung Tần lĩnh tổ căn. Vạn cổ đại long không tình nguyện vặn vẹo thân thể, vẫy đuôi rời đi, neo định trụ. Có nó, Diệp Phàm đối với vạn cổ hang rồng động thủ chỉ là vấn đề thời gian. Đời thứ ba Nguyên Thiên Sư, Chí Dương Thần Đan, Thần Tùy cấp bậc mộng huyễn, hắn tất cả đều muốn. Đánh đi đánh đi, đánh cho toàn bộ trọng thương, ta cũng tốt ngư ông đắc lợi. Chịu nổi, Diệp Phàm lau đi mồ hôi trán trâu, nhìn chăm chú chỗ kia chiến trường hỗn loạn. Về phần như thế nào tại cự đầu dưới mí mắt vụng trộm sờ qua đi. Trung Châu đại địa nhiều long mạch, Tần lĩnh lòng đất càng là ẩn núp một cái khoáng thế tổ căn. Có long mạch chỗ, Nguyên Thiên Sư một mạch tuyệt học liền có thể đạt được trình độ lớn nhất tăng phúc. Lấy nguyên thuật chui vào địa mạch, mượn nhờ long khí phi độn 1 triệu dặm cũng không phải là việc khó. Sau một khắc, thân thể của hắn dung nhập lòng đất, thi triển địa mạch hóa sinh phương pháp, ở địa mạch đường ống bên trong hành tàu, vụng trộm sờ về phía chiến trường trung ương chỗ kia lòng đất long động. Cùng nằm ở trong đó hiếm thấy bảo tùy, lòng đất, một đôi bàn tay lớn trống rỗng duỗi ra, đem nửa ao bích lục long tùy cùng thịnh phóng hắn thiên nhiên đá bồn cùng một chỗ đầu đi. Liền bồn đều không có lưu lại, ngũ đại dị chủng dù bởi vì chiến đấu kịch liệt, không cách nào thấy rõ lòng đất cảnh tượng, có thể tuyệt đại thánh chủ cấp mênh mông thần thức lại một mực ngoại phóng. Chú ý long động dưới đáy, cho nên tuyệt thế thần tủy khí tức vừa mới biến mất. Đám cự đầu đã biết được, lại có người dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, ngồi thu ngư ông thủ lợi, lớn mật, giống, giống, giống, đang thảm liệt chém giết ngũ đại dị chủng. Ly Kỳ phẫn nộ, ăn ý 10 phần vứt xuống riêng phần mình đối thủ, tế ra ngập trời pháp lực, quay người đánh về phía chiến trường trung ương lòng đất long động. Nhất định phải đem cái kia tiểu tặc lưu lại. Diệp Phàm bưng lên thiên nhiên bảo bồn, nhanh chân liền đi. Nguyên Thiên Sư một mạch tuyệt học tại hắn trong tay liên tiếp bắn ra, mượn nhờ dưới đáy nồng đậm địa mạch long khí gia tốc bỏ chạy, không ngừng hướng chiến trường bên ngoài chạy đi. A, dài hơn 1 thước thông linh tử ngọc, không chỉ có sinh ra ý thức, còn có không tầm thường tu vi mang theo, hiếm thấy bảo liệu a. Đặt ở cổ đại, đây là thượng cổ thánh nhân cũng không cách nào cự tuyệt côi bảo. Đột nhiên, một đạo nhẹ xá tại hắn trong lòng vang lên, là đế ảnh ngần oa, một mực ngủ say tại vạn vật mẫu khí đỉnh thần oa. Từ đó lần trước đột nhiên xuất hiện, muốn đi thiên hoàng tử bất tử thiên đao hàng nhái, hoàn mỹ cực đạo phôi thô phía sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện. Tiểu mập mạp, người ngủ say kết thúc rồi. Nhân tộc thánh thể tốc độ nhanh đến bay lên, càng lúc càng nhanh, không có ra hóng gió một chút. Không nói những thứ này, viên kia thông linh tử ngọc tím ý giạt rào, ánh sáng thần thánh thông thấu, hồn viên nhất thể, coi thai nghén tuế nguyệt, nói ít cũng có cái 10 mấy vạn năm, cả thế gian hiếm thấy. Có muốn hay không ta giúp ngươi bắt tới, treo tại bên hông tẩm bổ thần hồn. Thần hoa đánh cái hà hơi, hững hờ mở miệng, thật chứ? Diệp Phàm phi nước đại tư thái bỗng nhiên ngừng lại, xác nhận nói, tu luyện nguyên thần, lớn mạnh thần tính bí chữ, tiền. Hắn chưa đạt được, trước được 1 viên ngọc linh 10 mấy vạn năm thông linh tử ngọc. Tẩm bổ thần hồn cũng tốt, tăng trưởng đạo hạnh, đám cự đầu mạnh thì mạnh vậy, cũng bất quá tuyệt đại thánh chủ. Đối đầu trời sinh thánh nhân thần hoa, chính là cặn bã, nhiều lần ngủ say tiểu mập mạp, bây giờ tu vi sẽ chỉ càng mạnh. Nhân tộc thánh thể cái này một lập tức để ngũ đại dị chủng bắt được khí tức chỗ cẩu tạc lưu lại, xông lên phía trước. Nhất tử ngọc tiểu nhân hét dài một tiếng, chấn vỡ mảng lớn sơn mạch, hung lệ tâm ý ngập trời, há mồm phun ra một đạo khiến người tê cả da đầu tử ngọc thần quang. Đây là nó thay nghén vào bụng bên trong nhiều năm một cái tiên thiên tinh khí. Tử ngọc thần quang mới ra, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ha ha ha, quả thật, vạn vật mẫu khí đỉnh hiển hiện, một vị trắng trắng mềm mềm non nớt bé con theo trong đỉnh đi ra. Cười to đón lấy cái kia đạo khủng bố thần quang, không sợ hãi chút nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?